Chương 21, ba đại tướng điều động. Tổng bộ hải quân, Mạ Di Nệ Phò. Ở bên trong phòng làm việc, nguyên soái Sẻn Gỗ Củ cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Ngươi nói cái gì Golden Lee ổng có đồng bọn, hắn đồng bọn lại là làm sao chạy đến vô hạn địa ngục tầng thứ 6 đi? Mà ẻo lạn vừa dùng khăn tay lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, một bên lắp bắp trả lời, ta cũng không biết, ta ở trên máy theo dõi nhìn, đồng bọn tổng cộng có 5 người, trong đó còn có một cái quái vật to lớn, có thể là hệ ZOAN huyện thu trùng, hơn nữa chết nhìn chòng chọc hình ảnh trên máy theo dõi. Mà eo lản thiếu chút nữa đều đem mặt dán vào trên màn hình đi rồi. Sau đó hắn dùng khó tin ngữ khi nói, Golden Lee ổng thật giống như lại dài ra hai cái chân, cái đó bánh lái cũng từ trên đầu biến mất rồi, ngươi không nhìn lầm chứ? Lần này, nguyên soái Sẻn Gỗ Củ miệng môi đều run rẩy. Nếu như chẳng qua là Golden Lee ổng lần nữa vượt ngục coi như bỏ qua, hắn lại dài ra chân tới liền quá ly kỳ chứ, chính là trong truyền thuyết ổ vệ Nomi cũng không có năng lực thần kỳ như vậy chứ. Trong đám đồng bọn này đã có huyễn thú chủng, chẳng lẽ còn có người nắm giữ không tưởng tượng nổi năng lực chữa trị mà khác, bọn họ đột nhiên xuất hiện tại vô hạn địa ngục tầng thứ 6, rất có thể là một loại năng lực xuyên qua không gian nào đó. Càng muốn, nguyên soái Sẻn Gỗ Củ càng lo lắng, mồ hôi lạnh đều nhô ra, trên thế giới lúc nào xuất hiện một thế lực như vậy? Đúng rồi, Golden Lee ổng sau khi vượt ngục ước chừng ở bên ngoài ngây người 20 năm, hắn nhất định là trong khoảng thời gian này cấu kết với bọn họ đấy. Nếu như đám người này thật sự có thể nắm giữ năng lực xuyên qua không gian, như thế trên thế giới cơ hồ không có địa phương là an toàn, lại cộng thêm Golden Lee ổng, bọn họ đối với chính quyền thế giới gỗ vợ mẹn uy hiếp quả thật là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến cuối cùng, nguyên soái Sẻn Gỗ Củ cả người đều ngồi không yên rồi. Đang ra lệnh mà ẻo lạn hết tất cả sức mạnh ngăn cản đám người Golden Lee ổng chạy trốn sau, hắn cầm lên một cái gen như xỉ khác lớn tiếng gầm hét lên, đuổi nhanh cho ta thông báo ba đại tướng, muốn bọn họ mau nhanh đến phòng làm việc của ta. Tới cái gì ngươi muốn ba người chúng ta đồng thời điều động trong phòng làm việc? Ả kẻ đủ khó tin nhìn lấy mặt của Sẻn Gỗ Củ, đây là chuyện gì xảy ra? Là tứ hoàng tấn công mạ gì rồi sao? Trong mắt ạ ảo kỳ gì cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lại có thể một lần phải ra động ba cái đại tướng, đây cơ hồ là xưa nay chưa từng có. A Golden Lee ổng lần nữa vượt ngục, hơn nữa lúc này hắn còn có trợ thủ, những người này vô thanh vô tức liền xuất hiện tại trong phòng giam của hắn, cho nên ta hoài nghi trong bọn họ có không gian năng lực giả. Sẻn Gỗ Củ trầm giọng nói, hơn nữa bọn họ không biết dùng phương pháp gì còn để cho Golden Lee ổng khôi phục khỏe mạnh, không chỉ lấy rớt bánh lái liền chân cũng mọc ra một cái khỏe mạnh. Golden Lee ổng đáng sợ bao nhiều, cũng không cần ta nói đi, nghe được tin tức này, liền ngay cả luôn luôn rừng rừng kỳ dị trong mắt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. 20 năm trước, Golden Lee ổng sông Mạ Di Nệ Phò, một người chống lại Sẻn Gỗ Củ cùng gáp, cuối cùng mặc dù không địch lại, nhưng là vẫn đem Mạ Di Nệ Phò phá hủy một nửa. Bất quá sau đó thương thế trên đầu hắn càng ngày càng nghiêm trọng, mất đi hai cái chân, thực lực lớn bước hạ xuống, cũng liền dần dần không lại thành làm uy hiếp. Nhưng là bây giờ, hắn lại có thể khôi phục khỏe mạnh rồi. Hướng về phía ba gã đại tướng, Sẻn Gỗ Củ ra lệnh, chỉ là một cái khỏe mạnh Golden Lee ổng cũng đủ để phái ba người các ngươi đi, càng không cần phải nói hắn còn có một bầy thực lực không rõ đồng bọn. Ta mệnh lệnh các ngươi ngồi trước mắt thuyền nhanh nhất cùng nhau chạy tới ỉm kéo đao đi. Cuối cùng hắn còn bổ sung nói, 20 năm trước Golden Lee ổng chạy ra khỏi ỉm kéo đao đã cho trên mặt của chính quyền thế giới gật gỗ vờ mẹn lao đen, cho nên lần này các ngươi không chỉ phải bắt được Golden Lee ổng, liền hắn những thứ kia đồng bọn cũng đều phải bắt lấy, một cái cũng không cho lọt lưới. Ạ kẻ nù nghe một chút, trong đôi mắt liền bắn ra vẻ hưng phấn, lớn tiếng trả lời, tuân lệnh, ta nhất định sẽ đem đám tội phạm này hết thảy mang ra công lý. Chính nghĩa tất thắng, kỳ dự chính là một mặt khó chịu nhỏ giọng lẩm bẩm, ai nha, lại có chuyện phiền toái. Đám tội phạm này, làm sao lại không thể đàng hoàng tại trong tù ngây ngốc đây? Chỉ có ạ ảo kỳ gì mặt đầy ngưng trọng, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. A, ngươi muốn làm gì? Cách ta xa một chút, cứu mạng a, quái vật này đang ăn người bảo vệ giờ bị ắt, các ngươi mau tới mau cứu ta. À, tầng thứ 6 vô hạn địa ngục, hiện tại dường như thật sự đã biến thành địa ngục, vô số tội phạm đều đang kinh hãi hoảng sợ rít gào, thậm chí kêu thảm. Đây là bởi vì, giống như ác hổ sốt chuồng đi ổ cùng a y gen tao kèo, vọt tới những thứ khác trong nhà tù, liền bắt đầu ăn uống, bởi vì nơi này nhốt đều là tội phạm cao cấp nhất, trên người bọn họ tất cả đều bị cùm Si A tổn trói đến si tờ sao địa giống như gì bệ ấy bị giam vào vô hạn địa ngục thời điểm, mặc dù không có ăn trái ác quỷ, nhưng là bị si A tổn xiềng xích khóa lại hắn, cũng chỉ có thể đảm nhiệm giữa bị ắt đánh đau, liền tránh né đều không làm được đi ổ ăn uống thủ pháp, coi như tương đối ôn hòa, dùng tay một trà, liền đem đối phương hút thành thây khô, nhưng là những thứ thây khô này, rất nhanh cũng đều sống đi qua, biến thành đối với đi ổ trung thành tận tâm thi sinh nhân mà hòa ý rẻ tào hẻo ăn. Uống bộ giáng ếch, chỉ có thể nói thật may nàng đã trước thời hạn tắt đi phát sóng trực tiếp. Không nhìn xung quanh truyền tới tuyệt vọng tiếng kêu, vẫn thản nhiên đi tới một gian bên ngoài phòng giam, hướng về phía bên trong sợ đến kẻ ra quần tù nhân hỏi, dâu trắng đội thứ hai đội trưởng ạ sở có bị nhốt ở chỗ này tới sao?